Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Hơn 200.000 năm trước người sống. Quyết định chủ ý, Lâm Phong dẫn đầu, cùng Đoạn Đức Diệp Phàm cùng một chỗ bay hướng chỗ sâu nhất đại điện. Tòa đại điện này tựa như núi cao cao lớn, khí thế to lớn, chấn động lòng người. Đại điện bên ngoài còn có một tầng tiếp cận trong suốt vô hình bình chướng, bao vây lấy cả tòa đại điện, làm cho hắn trải qua tuế nguyệt trôi qua, nhưng vẫn như cũ rộng lớn. Hơn 20 vạn năm thời gian, tựa như một cái chớp mắt, tòa đại điện này chưa từng bởi vì thời gian mà bị ăn mòn. Hết thảy như là hơn 200.000 năm trước, chỉ là lúc này đại điện trên không, toàn thân đều có tu sĩ trôi nổi tại không trung, hoặc là thi triển công pháp thần lực, hoặc là thôi động trong tay pháp bảo, không ngừng oanh kích lấy cái này trong suốt cấm chế. Cấm chế ngay từ đầu còn rất ổn định, nhưng dần dần dâng lên gợn sóng. Nghĩ đến không được bao lâu thời gian, cả tòa đại điện cấm chế liền sẽ bị hoàn toàn công phá. Nhìn thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm tiến lên, toàn lực thôi động một tòa thanh phong oanh kích cấm chế cơ hạo nguyệt cũng là hết lên đầu. Thế nào, Hoa Vân Phi không đến? À, vậy liền không đợi hắn. Cơ hạo nguyệt không tiếp tục để ý Thái Huyền. Không có Hoa Vân Phi, Thái Huyền không đáng hắn coi trọng. Ngược lại là cơ hạo nguyệt bên cạnh cơ tử nguyệt. Nhìn thấy Lâm Phong cùng Diệp Phàm, cùng bên cạnh bọn họ Đoạn Đức, lộ ra thần sắc suy tư. Cái kia đạo sĩ béo, giống như ở đâu bên trong thấy qua. Lý đại trí sư huynh, nhưng từng thấy đến Hoa sư huynh. Mấy cái tinh phong đệ tử xông tới, có can đảm vờn quanh tại tòa đại điện này chung quanh. Đều là đông hoang tiếng tăm lừng lẫy thế lực, mà lại đều có người dẫn đầu dẫn đầu. Thái Huyền thân là đông hoang đỉnh cấp thế lực một trong, tự nhiên cũng có tư cách tới đây. Chỉ là Thái Huyền môn nhân vật thủ lĩnh Hoa Vân Phi không tại, làm cho Thái Huyền đệ tử khí thế bên trên không khỏi yếu hơn mấy phần. Đứng vắng vẻ, bây giờ nhìn thấy Lâm Phong, đám người tự nhiên vây lên đến đây. Trần Phong sư huynh tại Tinh Phong cũng là cực mạnh, từng cùng Hoa Vân Phi giao thủ, chỉ là tiếc bại mà thôi. Cho nên tại Tinh Phong chư vị đệ tử trong mắt, vị này Tuyết Phong truyền nhân Lý Đại Trí có thể xưng là sư huynh. Tại Hoa Vân Phi không có ở đây thời điểm, hắn có thể đại biểu Thái Huyền. Cái khác một chút thế lực cũng có chú ý tới Thái Huyền môn đệ tử cử động. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tinh Phong đệ tử vậy mà vây quanh một cái bề ngoài xấu xí chất phác, người trẻ tuổi, đều là khinh thường khịt mũi coi thường. Đường đường Thái Huyền, vậy mà tìm một 15-16 tuổi tiểu hài tử làm nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa nhìn đi lên còn như vậy chất phác, Thái Huyền cũng là không ai. Trong lòng mọi người lóe lên ý nghĩ này, liền không còn quan tâm Thái Huyền, bởi vì nơi này thế lực thật rất nhiều. Chừng mười mấy chi, Thái Huyền yếu một ít liền mang ý nghĩa đoạt bảo vật thời điểm thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đây đối với đám người mà nói là một chuyện tốt. Chúng ta không có nhìn thấy Hoa Vân Phi, các ngươi hay là rời đi nơi này đi. Mở miệng chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với Tuyết Phong Lý Nhược Ngu vẫn có chút tôn kính. Xem ở Lý Nhược Ngu trên mặt mũi nhắc nhở một câu. Nhưng Tinh Phong đệ tử chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Phàm. Đứng xa chút, cũng không hề rời đi. Diệp Phàm cũng không có cưỡng cầu. Mình đã không thẹn với lương tâm. Chuyện còn lại với mình không quan hệ. Đoàn đạo trưởng, ngươi tinh thông trận pháp nhất đạo, khả năng giải khai cấm chế này. Lâm Phong chủ động mở miệng, hắn càng ngày càng muốn biết đạo này trận bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì bí mật. Ngoan nhân thân là sử thượng có đủ nhất tài tình nữ tử, vậy mà lại chủ động thu thập sách thuốc, thậm chí bao qua thế gian sách thuốc, khẳng định là tại là một kiện đại sự. Lâm Phong muốn hiểu rõ. Hừ, chỉ là một cấm chế mà thôi. Bần đạo mặc dù không cách nào hoàn toàn giải khai, nhưng cũng có thể giải khai một bộ phận. Trước người khác một bước vụng trộm lặn. Sao? Tiểu tử ngươi làm sao biết đạo gia ta am hiểu trận pháp? Đoạn Đức một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Phong, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn luôn cảm giác Lâm Phong đem hắn nhìn rất thấu triệt, hiểu rất rõ tính nết của mình cùng các loại át chủ bài. Nhìn xem nhạy cảm như thế Đoạn Đức, Lâm Phong cũng là có chút nhíu mày. Mập mạp chết bầm này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, nhìn như thô khoáng nhưng thật là không thể khinh thường a. Đoàn đạo trưởng lúc trước thế nhưng là chính mình nói, tại yêu đế trong mộ đại đế trận văn mở ra, đoàn đạo trưởng lại có thể tại dưới tình huống đó trốn được sinh lộ. Ta liền phỏng đoán đạo trưởng trận pháp được, quả nhiên không có đoán sai. Lời nói đúng là trước đó Đoạn Đức chính mình nói. Nói như vậy Lâm Phong có thể suy đoán ra Đoạn Đức am hiểu trận pháp cũng là tự nhiên. Đoạn Đức thu hồi hoài nghi tâm tư, nhưng vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào. Đứng ở bên cạnh Đích Đích Cô Cô Đìa, bàn tay giấu ở trong tay áo bấm đốt ngón tay, tựa hồ tại thôi diễn cái gì, nhưng trao mày, rõ ràng là không tính toán ra được. Huy, đạo sĩ béo ngươi đến cùng được hay không a? Chờ ngươi xuất thủ, chỉ sợ cơ gia thần thể đã sớm đánh nát cấm chế. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Cơ Hạo Nguyệt, hắn đã cùng mấy cái thánh địa truyền nhân liên thủ, không ngừng oanh kích cái này trong suốt cấm chế. Cấm chế dần dần lên gợn sóng, hiển nhiên trèo trống không được thời gian quá dài. Dù sao kinh lịch hơn 20 vạn năm tuế nguyệt, nơi này cấm chế uy lực đánh mất rất nhiều, nhưng càng là tốn hao thời gian dài đến công phá cấm chế này, càng là nói rõ bên trong tòa cung điện này bất phàm, ẩn chứa lớn lao bí mật. Nếu không làm gì dùng cường đại như thế cấm chế đến thủ hộ? Hừ, chỉ là một cấm chế mà thôi, há có thể làm khó được ta? Đạo gia ta đào mộ thời điểm, tiểu tử ngươi tổ gia gia còn chưa ra đời đâu. Đoạn Đức ống tay áo vung lên, hai tay giấu ra sau lưng, một cỗ tuyệt đại cao nhân khí thế tự nhiên sinh ra. Thần sắc cũng đầy là đắc ý, tựa hồ tại đắc ý mình đào mộ trộm mộ bản sự không chỉ có thiên hạ đệ nhất, mà lại truyền thừa xa xưa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không người có thể đụng. Diệp Phàm lập tức im lặng, mập mạp chết bầm này đào mộ làm sao còn đào ra cảm giác ưu việt đến rồi. Bất quá Đoạn Đức cũng xác thực không phải nói khoác, hắn trộm mộ bản sự xác thực rất cao, nói là thiên hạ đệ nhất cũng không đủ, chỉ là thực lực bây giờ không tốt, còn cần mượn nhờ ngoại vật mà thôi. Đoạn Đức đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một chút cấm chế, làm ra phán đoán, trong lòng hiểu rõ, lập tức mang theo Lâm Phong cùng Diệp Phàm vây quanh đại điện phía sau. Nơi này cùng vắng vẻ, cũng không có người nào. Lập tức, Đoạn Đức có chút trịnh trọng lấy ra một viên hạt châu màu đen, nhẹ nhàng ngới gần cấm chế. Đoạn Đức khổ hài phát ra màu đen thần quang, kỳ dị bắt đầu chấn động, hạt châu màu đen như là tỉnh lại, tản mát ra tối tăm sương mù, cùng Đoạn Đức màu đen thần quang cộng minh, lập tức truyền đến cái kia trong suốt cấm chế phía trên. Không bao lâu, cái kia cấm chế liền bị tối tăm sương mù ăn mòn, bắt đầu xuất hiện tan rã. Chờ một lúc ta sẽ mở ra một cái cửa hang, cùng một chỗ chui vào, cái này âm minh châu có thể tan rã cấm chế nhất thời. Một điểm ta đình chỉ thôi động, cấm chế sẽ bản thân chữa trị cửa động, cho nên động tác nhanh nhẹn điểm. Đoạn Đức khó được hảo tâm căn dặn, Lâm Phong cùng Diệp Phàm tự nhiên là biết nghe lời phải. Chỉ chốc lát sau, sương mù màu đen liền ăn mòn ra một cái chừng 1 mét cửa hang. Nhưng bỗng nhiên, đạo sĩ béo chào hỏi cũng không đánh, hưu một chút mình chui vào. Tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, Lâm Phong cùng Diệp Phàm đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, mập mạp chết bầm này, một người đi vào trước là muốn cướp bảo bối. Lập tức, hai người cũng là cá đình mà vào, thông qua cái này động khẩu nho nhỏ, xâm nhập trong thánh điện. Cửa hang dần dần thu nhỏ, không gian lắc lư một chút, sau đó cái này cửa hang triệt để phá hỏng. Chỉ là tại phá hỏng trước một khắc, một tiếng kinh hô truyền đến, vô lượng cái kia thiên tôn, trong này lại có người sống, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.